cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 799, chương 794, Hồng Mông Sơn cùng Phượng Hoa Giao Trì. Ầm ầm ầm ầm, tiên vương cảnh cùng tiên tôn cảnh tiên thức. Chênh lệch giống như lệch trời hồng câu, căn bản cũng không có khả năng so sánh. Đối mặt Triệu Trạch tiên thức chạm công kích, mấy trăm vạn Phật tông tiên vương toàn bộ ngã xuống, thân thể nghiêng nghiêng rơi vào phía dưới Phật quốc mặt đất bên trong. Tạp khởi bao quanh bụi đất sương mù. Triệu đại ca, ta đi giết những cái kia con lừa chọc. Vạn Phật tông bên trong sơn môn là còn có ít lấy ngàn vạn. Nhớ Phật Đà, nhưng bọn hắn tu vi đều quá yếu. Diệt sát những này đệ tử cấp thấp không có ý nghĩa. Lý Tuyết Nhi nói một tiếng, liền na di hướng một cái tiên quân hậu kỳ đại hòa thượng đuổi theo. Triệu Trạch biết cho dù hắn toàn lực ra tay, cũng không có khả năng đem hết thảy vạn Phật tông tiên quân lưu lại. Cuối cùng sẽ có cá lọt lưới, bất quá làm hết sức mình bằng thiên mệnh, có thể giết mấy cái liền giết mấy cái tốt. Khóe miệng nổi lên cười lạnh, hắn đồng dạng đạp hư Nazi biến mất không thấy gì nữa. Oanh một cái tiên quân sơ kỳ lão tăng tại Triệu Trạch một quyền oanh kích hạ sụp đổ. Huyết vụ, tinh hồn trực tiếp bị lỗ đen càn quét. Bên kia, huyền thiên trảm tiên kiếm xẹt qua hư không, đem một cái mặt tròn hòa thượng ngăn lại. Răng rác, mặt tròn hòa thượng mặc dù tại toàn lực ngăn cản, có thể hắn Phật bảo tại thanh sắc cự kiếm hạ yếu ớt như là đậu hũ. Hắn thân thể lập tức bị đánh vì làm hai nửa, không có ai đỡ nổi một hiệp. Triệu Trạch cùng Lý Tuyết Nhi không ngừng nghiền ép ngược sát vạn Phật tông trưởng lão. Phía dưới một ít từng bị các hòa thượng lấn ép qua tiên nhân, đều hưng phấn nắm chặt nắm đấm. Có chút phụ thuộc thế lực của bọn hắn thì kinh hồn táng đảm, sợ bị tai họa. Ai, Phượng Hoa Tinh ngây thơ muốn thay đổi, vạn Phật tông xóa tên cũng được, chỉ là kẻ này sát tính quá nặng, cũng không biết thay thế vạn Phật tông sau là tốt là xấu. Đáng hận chính là Hồng Mông lão đầu, giao hoa tiên tử hai người, lại đối với cái này không quan tâm. Phượng Hoa đại lục nam vực, thiên nhất môn sơn môn chỗ, khí thế huy hoàng lơ lửng cung điện trong, nam tử áo xanh thu hồi ánh mắt, không chịu được thật sâu thở dài một tiếng. Giao hoa tiên tử, ngươi thấy thế nào? Phượng Hoa đại lục bắc vực, 10 điểm bình thường ngọn núi trên thấp, tọa lạc mấy gian nhà tranh. Giờ phút này, nhà tranh trước đạo nhân buông xuống một quân cờ, hướng thiếu nữ trước mặt cười nói, còn có thể thấy thế nào? Bổn tiên tử đã sớm xem những cái kia con lừa chọc khó chịu chết sạch tốt nhất. Thiếu nữ áo trắng vuốt ve trên trán tóc xanh, phong khinh vân đảm đáp lại, đồng thời đem một viên bạch tử rơi vào đối phương hắc tử sắp hình thành vây kín chỗ mấu chốt. Tốt, tốt a, tiên tử kỳ nghệ quả nhiên cao siêu. Đạo nhân vỗ tay cười to, cũng không biết nói là trước mặt thế cuộc, vẫn là ý chỉ Phượng Hoa Tinh thượng đang tiến hành giết chóc. Trên người mặc màu tím cà sa mập hòa thượng không ngừng na di hướng Phượng Hoa Tinh bên ngoài. Giờ phút này hắn trong lòng duy nhất ý nghĩ chính là đào mệnh, sau đó tìm một chỗ tiếp tục tiêu dao khoái hoạt. Đến nỗi báo thù, Nhiễm Không sư tổ đều đã chết, hắn kiếp này chỉ sợ đều báo thù vô vọng. Có này tinh lực, còn không bằng chờ đợi cấp không cao tu luyện sao? Tìm một ít cô gái xinh đẹp tiếp tục tham ngộ hoan hỷ thiền đâu. Mập hòa thượng nghĩ rất tốt, coi như khi hắn nhanh muốn tiếp cận phía trước tiên trận môn hộ lúc, xung quanh thiên địa quy tắc đột nhiên thay đổi, một nắm đấm cực lớn theo trước mắt oanh ra. Mập hòa thượng hoảng sợ vội vàng ngăn cản, đụng không có bất kỳ cái gì lo lắng. Triệu Trạch quyền phong trực tiếp đánh nát mập hòa thượng đầu lâu, đem hắn thân thể tàn phế thu vào đan điền thế giới trấn áp, tiến hành lỗ đen đem huyết vụ tàn hồn càn quét thôn phệ. ai tương đương, vẫn là bị bọn họ chạy trốn, diệt sát mập hòa thượng về sau. Triệu Trạch chẳng những không có lộ ra mừng rỡ, ngược lại còn thở dài bất đắc dĩ một tiếng. Bởi vì phượng hoa tinh quá lớn, ra vào tiên trận môn hộ có gần 100 cái, vừa vạn một khác, đã có 3-4 cái vạn Phật tông tiên quân theo cái khác tiên trận môn hộ thoát đi. Hắn không có khả năng đi bên ngoài tinh không bên trong đuổi theo. Như vậy sẽ làm cho càng nhiều đại hòa thượng chạy ra phượng hoa tinh. Thở dài qua đi, Triệu Trạch lần nữa khóa chặt mục tiêu đạp hư biến mất không thấy gì nữa. Thời gian chậm rãi trôi qua, càng ngày càng nhiều vạn Phật tông hòa thượng bị đánh chết. Cũng tương tự có càng ngày càng nhiều hòa thượng thoát đi phượng hoa tinh. Cuối cùng, sau nửa canh giờ, Triệu Trạch cùng Lý Tuyết Nhi lần nữa về tới vạn Phật tông sơn môn bên ngoài. Thịt muỗi cũng là thịt. Trở lại nơi đây, Triệu Trạch đem lúc trước đánh chết mấy trăm vạn Phật tông tiên vương đại hòa thượng thi thể thu sạch khởi, ném vào đan điền thế giới bên trong thôn phệ luyện hóa. Triệu đại ca, đây là ta đánh chết vạn Phật tông trưởng lão, ngươi cũng cầm đi thôn phệ luyện hóa đi. Lý Tuyết Nhi đồng dạng đánh chết 10 cái vạn Phật tông tiên quân, tiên vương, nàng cười đem chứa vạn Phật tông trưởng lão thi thể chiếc nhẫn đưa cho Triệu Trạch. Triệu Trạch tất nhiên là sẽ không khách khí, cùng nhau thu vào đan điền thế giới thôn phệ luyện hóa. Đồng thời cũng đem bàn tử đợi người Nazi ra tới. Đương nhiên, lần này là báo thù cho Hà Dận. Không chỉ có Mạc Hoa Lê, Kỳ Sơn, Hề Nhược Hinh đợi người. Tinh linh tộc có thể chiến đấu nam nữ cũng đều bị hắn Nazi đến bên cạnh. Giết tương đương giết 300 năm trước. Tú Minh dẫn người giết vào tinh linh tộc. Tinh linh tộc tộc địa bí cảnh bị hủy. Vô số tộc nhân chết thảm. Bọn họ đối vạn Phật tông hận thấu xương. Tại Triệu Trạch quanh mở phía trước đại trận về sau, mấy ngàn tinh linh tộc chiến sĩ liền giống giận vào bên trong phóng đi. Phốc phốc phốc, máu tươi biểu phi. Đoạn nhánh đang nằm, có Triệu Trạch cường đại tiên thức bao trùm toàn bộ vạn Phật tông sơn môn trấn nhiếp. Còn có Lý Tuyết Nhi, Bàn Tử, Ngưu Vũ Vũ, Triệu Dương, tinh linh nữ vương các cao thủ gạt bỏ không có chạy trốn tiên vương trưởng lão. Một trận chiến này không chút trì hoãn, căn bản chính là đơn phương đồ sát. Vô số hòa thượng bị chặt xuống đầu lâu, vô số tài bảo bị cướp sạch vơ vét không còn gì. Vạn Phật tông thân là phượng hoa tinh tứ đại thế lực một trong, chiếm cứ trong đại lục bộ, tuyên chỉ khẳng định là đi qua nhiều mặt suy tính. Trong tông môn tâm dãy núi phía dưới, răng khắp nơi long mạch bao lớn 99 điều, cái này cũng đã sớm tiên lực nồng đậm như nước tràng cảnh. Chính là tu luyện tuyệt hảo chỗ. Bởi vậy, hủy diệt vạn Phật tông về sau, Triệu Trạch quyết định liền ở chỗ này chờ đợi Lận Nhược Băng tới. Tại Bàn Tử, Ngưu Vũ Vũ, Mạc Hoa Lê, Kỳ Sơn đợi người trợ giúp tinh linh tộc tu sửa cải tạo bởi vì đại chiến phá hư cung điện thời khắc. Hắn cũng tại luyện chế trận kỳ trận bàn. Không có qua mấy ngày, một cái so với ban đầu vạn Phật tông tiên trận phạm vi nhỏ rất nhiều. Chỉ bao phủ long mạch tụ tập vạn dặm khu vực, lại càng kiên cố hơn tiên trận lồng ánh sáng xuất hiện. Đồng thời, Trạch Thiên Tông thành lập, tiếp nhận nguyên vạn Phật tông hết thảy địa bàn tin tức. Cũng truyền khắp toàn bộ phượng hoa tinh, Triệu Trạch cử động lần này rất rõ ràng là muốn cùng Thiên Nhất Môn, Hồng Mông Sơn, Phượng Hoa Giao trì bình khởi bình tọa, chỉ là bọn hắn nhân thủ quá ít, lại không có thời gian tích lũy nội tình, chẳng phải là tự mình chuốc lấy cực khổ. Trong lúc nhất thời, Phượng Hoa Đại Lục ở bên trên đều tại nhiệt nghị, không biết Vân Thiên Đất rộng Trạch Thiên Tông, nhất định sẽ bị tam đại thế lực liên thủ trấn áp. Phách lối từ đầu đến cuối phải trả giá thật lớn, nhưng mà tất cả mọi người rất nhanh liền thất vọng. Hồng Mông Sơn cùng Phượng Hoa Giao trì trước hết nhất có động tác. nhưng bọn hắn không phải khai chiến, mà là phái ra sứ giả chúc mừng Trạch Thiên Tông thành lập. Thiên Nhất Môn không biết là một bàn tay không vỗ nên tiếng, vẫn là nguyên nhân gì khác, tại Hồng Mông Sơn cùng Phượng Hoa giao chỉ về sau, đồng dạng phái ra sứ giả chúc mừng. Cứ như vậy, Trạch Thiên Tông đường hoàng trở thành thay thế Vạn Phật Tông, cùng Tam Đại Tông Môn bình khởi bình toạc mới phát thế lực. Qua chiến dịch này, bao quát Luyện Kim Tông, Mộc Ảnh Môn, Công Tôn Thế Gia chờ nguyên bản phụ thuộc Vạn Phật Sơn Tông Môn thế lực, trong lòng may mắn lại không một tia, nhào nhào mang lên trọng lễ tới bái kiến. Này có thể vội vàng phụ trách tiếp đãi bàn tử, Ngưu Vũ Vũ, Lý Vũ Hổ đợi người. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.